Sự trả thù của cô gái vô cảm, The Revenge of Emotionless Girl. Chương 79, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt chuyến bay nhanh nhất quay trở về Việt Nam. Trên chuyến bay, lướt xem tin tức một chút, trong lòng nó bỗng dưng bất an, nó cũng không ngờ đến, hắn đã thay đổi trở nên con người thế này. Vừa đáp chuyến bay, nó đã nhanh chân bắt taxi đến WATION để gặp hai anh của mình. Nó nhận điện thoại từ Eva, cả nó và Eva đều không biết thông tin San Chi mất tích. Eva lo lắng gọi hỏi nó về chuyện của WATION, có cần cô quay về Việt Nam giúp ích được không? Không sao, chị ở bên đó chăm sóc cho hai bác, chuyện này là chuyện của em, hãy để em tự giải quyết. Nó nói sau đó cúp máy cái rụp ngã người ra sau ghế. Nó suy nghĩ. Chẳng phải năm đó, trước khi rời đi nó đã ký giấy để đơn ly hôn rồi sao? Tưởng là kết thúc, nào ngờ hắn lại thay đổi quay sang trả thù người nhà của nó. Ryan, anh thay đổi rồi. Trước tập đoàn WATION, một thân ảnh người con gái khoác áo dạ màu đen dài, chân đi bốt đen cổ thấp, trên cổ là chiếc khăn choàng trắng sữa, mái tóc xõa tự nhiên kiểu sóng nước, vai mang chiếc túi Dior, nhanh chân tiến đến chỗ lễ tân của WATION. Chủ tịch có ở đây không? Nó hỏi Envy lễ tân. Có ạ, cô có hẹn trước không? Envy nói, mặc dù cô ta cũng biết WATION này sắp trở thành công ty con của TCAW. Không có, cô cứ báo với chủ tịch có người cần gặp. Tôi có việc gấp, nó có vẻ vội, nhưng ngược lại cô nhân viên lễ tân có thái độ không mấy vui vẻ với nó như lúc đầu. Cô có gì chứ, ở đây sắp đổi chủ tịch luôn rồi. Nếu cô muốn gặp, nó đập mạnh tay xuống bàn khiến cô nhân viên giật mình. Khi nào cô lên làm chủ tịch của nơi này hãy lên mặt với tôi. Còn bây giờ phiền cô liên lạc với chủ tịch có người cần gặp. Ánh mắt sắc bén, chất giọng lạnh lùng, phong thái kiêu ngạo và hành động vừa rồi khiến nhân viên qua lại cũng nhìn, họ hả dạ vì xem như cô lễ tân kia bị nó dạy cho bài học lễ độ. Bài học chỉ đơn giản bằng một câu nói nhưng nó chỉ rất rõ vị trí của cô ta đang ở đâu. Ba anh em nó hội ngộ cùng với Chiro, nó thắc mắc không thấy San Chi đâu nên hỏi thì nhận thấy thái độ của mọi người có vẻ khác lạ. Em sẽ gặp hắn ta. Chấm, nó đứng bật dậy. Khoan đã Minh Vi, hiện giờ Ryan rất gian manh, ngoài mặt nó tỏ vẻ việc mất tích của San Chi không hề liên quan đến hắn, nhưng thực chất chúng ta thừa biết San Chi mất tích hoàn toàn do chủ ý của hắn. Vì thế chúng ta hoàn toàn không có chứng cứ khiến hắn phải giao người ra. Aran bình tĩnh nói, nhưng chúng ta không thể tận tay dâng cả WATION cho nó. Với bản tính hung tàn của nó, nếu có được WATION sau này nó còn làm ra thêm chuyện gì kinh khủng hơn nữa. Sen phân tích, nó đang lắng nghe lời nói từ hai anh của mình, nhưng ánh mắt lại chú tâm vào Chiro. Anh ngồi trên sofa cúi đầu hai tay đan vào nhau như đang cầu nguyện cho San Chi, dáng vẻ vô cùng bất lực bởi khi nghe hai anh nó phân tích người thì đồng ý dùng WATION đổi lấy San Chi nhưng người thì phân vân vì phải đem tất cả công sức gây dựng của mình, gần như toàn bộ tài sản của Diệp gia hiện giờ giao cho hắn chỉ để đổ lấy một người. Trong khi WATION không phải của anh chỉ là một trợ lý, nhưng San Chi chính là một nửa của cuộc đời anh. Nếu cần tính mạng anh sẵn sàng đổi lấy, nhưng điều hắn muốn lại là WATION, nhưng WATION không phải của anh. Anh hoàn toàn không có quyền quyết định chuyện này, anh cảm thấy bản thân thật vô dụng. Nó không nói gì, chỉ lặng lặng đứng lên hướng về cửa phòng mà rời đi, xem ra nó đã liên lụy đến mọi người. Ba người còn lại thấy nó bước đi liền hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em định đi đâu thế Minh Vi, em đã rời đi 5 năm, em định đi đâu nữa? Sen nói, anh hai nói đúng đó, mọi người đều rất nhớ em. Aran cũng không muốn nó đi nữa, sau bao nhiêu năm anh mới nhìn thấy tận mắt đứa em gái bằng xương bằng thịt. Hai anh yên tâm, em sẽ không rời đi nữa. Em sẽ không để ai làm tổn hại đến WATION, cũng như em sẽ trả lại cho Chiro một San Chi lành lặn an toàn. Nghe thấy điều này Chiro đứng bật dậy đến trước nó. Minh Vi, cô nói thật chứ? Nó gật đầu tỏ đúng. Không lẽ em định, không được Minh Vi à, Ryan hắn ta rất nguy hiểm, em đã may mắn rời khỏi hắn ta. Aran lay lay tay nó. Vì là song sinh, lại có thần giao cách cảm, nhìn vào đôi mắt với lại biểu hiện của nó, Aran anh có thể đoán ra được phần nào hành động của nó tiếp theo. Anh yên tâm, em sẽ bảo vệ mình, em đã mất đứa con, em không thể trơ mắt đứng nhìn người thân của mình bị hắn ta làm hại. Xin lỗi anh, vì đã làm hai anh lo lắng. Từ bây giờ hai anh hãy yên tâm quản lý WATION, đây là chuyện của em, hãy để chính em giải quyết. Nó nói xong liền xoay người rời đi. Tay Aran bất giác buông thõng xuống, anh nhìn theo từng bước chân dứt khoát của nó. Minh Vi, em làm gì anh cũng sẽ ủng hộ em, chỉ cần em cảm thấy thoải mái, đừng vì bất cứ điều gì mà bắt ép bản thân mình là được. Cách chương.